Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237. Diễn một màn trò hay. Trần Trường Thanh nhìn xem cái kia bị trận pháp chống ra khe hở. Kẽ hở đối diện chính là hắn cả đời này cố hương, Ngọc Môn Giới, tà ma xâm lấn, Ngọc Môn Giới đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là giờ này khắc này hắn nhất định phải đè nén tâm tình mình. Bất tử tổ ma nhìn thấy Trần Trường Thanh đứng ở khe hở trước đó, không nhúc nhích, cho rằng Trần Trường Thanh sợ. Nó phát ra một tiếng khan khan cười lạnh. Như thế nào? Sợ? Trần Trường Thanh nhìn lại bất tử tổ ma một cái. Sợ? Ta chỉ là quá hưng phấn. Trần Trường Thanh vừa nói, một bên trong bóng tối bắt đầu sử dụng vạn lý đồng tâm chú liên lạc Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, người liên hệ giao giao tỷ bọn họ, cùng bọn hắn nói ta muốn lên đường, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Liên quan tới Trần Trường Thanh tiến vào đại trận về sau phải làm thế nào thao tác, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh cũng thương lượng mấy cái bất đồng phương án. Nói thí dụ như dẫn bảo sau lưng những cái kia con rối là trong đó một cái phương án. Lại nói thí dụ như hiện tại bọn hắn lựa chọn là đệ tam bộ phương án, làm bộ xâm lấn thành công, sau đó lại dụ địch xâm nhập, lại tại Ngọc Môn Giới bố trí mai phục, cầm địch nhân nhất cử tiêu diệt. Trần Trường Thanh sở dĩ chọn cái phương án này là bởi vì đây là nhất không dễ dàng bại lộ thân phận phương án. Trần Trường Thanh một thân một mình hướng về Ngọc Môn Giới bay đi. Nhưng vào lúc này, Trần Tử Nghênh thanh âm truyền đến. Ca, giao giao tỉ một bên kia sẽ chuẩn bị xong. Kế hoạch an bài thỏa đáng. Trần Trường Thanh bay đi khe hở. Bất tử tổ ma hỏi. Chỉ một mình ngươi? Trần Trường Thanh quay đầu nhàn nhạt nhìn bất tử tổ ma một dạng. Chỉ một mình ta là đủ. Cái này bức cách tràn đầy, một lần này có giao giao tỷ, đoạn hắn vừa tới thế hệ bọn họ phối hợp, diễn một màn trò hay, cái kia Trần Trường Thanh đương nhiên không có khả năng thua. Vừa dứt lời, hắn thuận dịp bay vào, bất tử tổ ma nhìn xem Trần Trường Thanh bóng lưng, nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh, coi như ngươi là nguyên thủy tổ ma thì thế nào? Một bên kia có hai tên đại la, một người kim tiên, bọn họ liên thủ mà nói, ngươi có thể gánh vác được. Chờ cái này Thanh Sơn đại tiên đi vào hút một đợt tổn thương, ta lại dẫn người công vào, đến lúc đó tất nhiên có thể đánh vào cái này Ngọc Môn Giới. Ở trong Ngọc Môn Giới thành lập cứ điểm, Trần Trường Thanh cũng mặc kệ cái kia bất tử tổ ma nghĩ thế nào. Lúc này hắn sẽ thông qua khe hở về tới Ngọc Môn Giới. Nhưng vào lúc này, vô số thuật pháp, phù văn pháo toàn bộ hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Ninh Nhi không phải đã nói rồi sao? Không phải nói phải phối hợp ta sao? Vì sao muốn ra tay với ta? Trần Trường Thanh giơ tay lên. Mấy tấm từ kim sắc linh dịch khắc họa mà thành thiên thần linh quang cháo phù chú. Phù chú lóng lánh đi ra quang mang. Đây là Trần Trường Thanh mở phát mà ra đạo niệm mới cách dùng. Trực tiếp liền dùng biến hóa của hắn chi đạo mô phỏng ra phù chú. Vẽ đều không cần vẽ. Không chỉ là phù chú. Nếu tiêu hao càng nhiều đạo niệm, hắn còn có thể mô phỏng ra pháp bảo, linh bảo. Tại Trần Trường Thanh bên cạnh, trong nháy mắt ắt trống lên 4 đến 5 cái vòng bảo hộ. Vô số oanh kích rơi vào trên vòng bảo vệ mặt. Linh lực tán đi, Trần Trường Thanh xa xa thấy được vô số người bay ở chân trời. Cầm đầu người kia là đoạn hắn vừa tới thế hệ. Tống Giao Giao, còn có Linh Nguyệt phái trưởng môn bay ở đoạn hắn lâm sau lưng hai bên. Lại sau này mặt, có Lưu Thời Huẩn, Quan Trấn Sơn đám người, ân, đằng sau còn có mấy cái người quen, Đào Bạch Bách còn có Âu Dương Vịnh Phong thế mà cũng ở. đại sư huynh Đào Bạch Bách sẽ tấn thăng địa tiên, mà Âu Dương Vịnh Phong thì là tại linh hải cảnh đỉnh phong. Tống Giao Giao xa xa nhìn xem Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Đoạn hắn lâm truyền âm cho Trần Trường Thanh. Trường Thanh, diễn kịch làm nguyên bộ. Trần Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách một đám người nhìn mình trở về một chút phản ứng cũng vì tà ma, nhận lấy cái chết. Đoạn hắn gặp lão gia tử cái thứ nhất bay mà ra. Một trường hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh khẽ chau mày. Nghe được bên tai truyền đến đoạn hắn lâm thanh âm. Ra tay toàn lực a. Trần Trường Thanh biết rõ tiền bối là muốn khảo thí thực lực của mình. Thế là hắn ngưng tụ thiên đạo lực. Sau đó đánh ra một trường. Hai tên đại la phân biệt đánh ra một đạo tiên khí. Đuổi. Hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau. Lan ra một trận khí lưu cường đại. Đoạn hắn lâm sắc mặt biến hóa. Lúc này mới nhiều bao lâu? Trần Trường Thanh thực lực cư nhiên đã trưởng thành tới mức này. Mặc dù trước đó đoạn hắn lâm bọn người sẽ nghe nói Trần Trường Thanh sẽ tấn thăng đến Đại La Kim Tiên, nhưng là nghe được lúc chấn kinh. Xa xa không có vào giờ phút này chấn kinh. Tất cả ở trong này nhìn xem Trần Trường Thanh cùng đoạn hắn lâm giao thủ người đều không khỏi bị. Giờ này khắc này bạo phát mà ra tiên khí cho kinh động. Tống Giao Giao hai mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Đã từng Trần Trường Thanh ở trước mặt nàng chính là một cái tiểu lão đệ. Hiện tại Tống Giao Giao ý thức được mình khả năng đã không phải là Trần Trường Thanh đối thủ. Linh Nguyệt phái trưởng môn quay đầu nhìn Lưu Thời Uẩn một cái hỏi. Cái này chính là ngươi trước đó đã nói với ta cái kia tiểu lão đệ. Lưu Thời Uẩn ngượng ngùng cười cười. Khi nhìn đến Trần Trường Thanh thời điểm, hắn cảm thấy mình mấy thập niên này tu luyện thật là tu luyện uổng phí. Nghĩ đến mình nhìn thấy Trần Trường Thanh thời điểm, hắn vẫn là cái linh tuyền cảnh, vẫn là đích thân ra tay giúp hắn tấn thăng đến linh hồ. Không nghĩ tới, mình bế quan mấy chục năm, thật vất vả tấn thăng chân tiên. Trần Trường Thanh thế mà không nói một tiếng ắt tấn thăng đến Đại La. Bất quá Lưu Thời Uẩn tính cách vốn là tương đối nhìn thoáng được. Hơn nữa hắn biết chắc có một người khác càng thêm khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa Quan Trấn Sơn. Quan Trấn Sơn một khuôn mặt đều đen, ngực của hắn nâng lên hạ xuống, nhịn không được nhìn đồ đệ của mình chói sáng. Thua thiệt. Năm đó thật là thua thiệt. Thua thiệt đi ra chân trời. Nếu là năm đó Quan Trấn Sơn kiên trì một chút, buộc Âu Dương Vịnh Phong gả cho Trần Trường Thanh, vậy lúc đó Trần Trường Thanh phải ngao du vạn giới thời điểm, có thể hay không cũng mang lên Âu Dương Vịnh Phong đây. Nếu là mang tới Âu Dương Vịnh Phong, sư phụ, người đừng như vậy trông coi ta, ta sẽ ngượng ngùng. Quan Trấn Sơn ngoạc kép, Đào Bạch Bách nhìn xem Trần Trường Thanh trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Vốn dĩ, nàng cho là mình ngắn ngủi mấy năm tấn thăng địa tiên sẽ rất không dễ dàng. Phụ thân của nàng nói với nàng, nhất định phải chờ nàng tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới mới có thể khôi phục thân nữ nhi. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, bây giờ thấy Trần Trường Thanh, nhưng trong lòng của nàng nghĩ tới từng tia đạo vận cảm ngộ. Chẳng lẽ cùng Trần huynh có quan hệ? Tâm tư của mọi người cơ bản giống nhau, lại không hoàn toàn giống nhau. Nhưng vào lúc này, đoạn hắn lâm bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Người cái này tà ma, rất hèn hạ, thế mà đánh lén ta. Chúng ta đi giúp đoàn tiền bối. Trần Trường Thanh cười ha ha. Các ngươi những người này ngăn không được ta, mượn nhờ Trường Thanh giới cùng Lam Tinh Thiên đạo lực, Trần Trường Thanh sáng tạo ra một cái to lớn lĩnh vực. Tại lĩnh vực này phía dưới, tiên khí chuyển hóa làm ma khí, một phiến này khu vực bị ma khí bao trùm, cái kia nồng nặc ma khí thậm chí bắt đầu hướng ra phía ngoài tản. Có chút thậm chí tản được khe hở bên kia ma giới. canh giữ ở ma giới kẽ nứt đầu kia bất tử tổ ma cảm nhận được vậy cường đại ma khí. Trên hốc mắt hai đoàn kia hỏa đoàn không ngừng lóe lên. Chẳng lẽ, nó thực đánh thắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN